Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, một đám người điên. Thành, cút ngay. Hồ Thiếu Thu mắt nhìn chân của mình đạp tới. Trước mặt thằng nhóc này còn không nhúc nhích. Hắn cũng biết, mình một cước này khẳng định đạp bền chắc. Tiểu tử trước mắt này chính là không tàn phế. Vậy sẽ đau một trận. Mụ, dám trước mặt nhiều người như vậy trước đối với ta Hồ gia bất kính. Tự tìm cái chết. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, mình chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không. Không chỉ không có đạp trúng Diệp Trần. Một cước đạp hụt, ngay sau đó, Diệp Trần một cước liền đạp tới. Hồ Thiếu Thu cũng không có phản ứng kịp, thì có một cổ lực lớn truyền tới. Hắn đã bị đạp bay ra ngoài. Bành, Hồ Thiếu Thu cả người đập vào trên bàn. Rượu chát, điểm tâm các thứ cũng bị đập nát bét. To lớn tiếng đánh, nhất thời đem toàn bộ người trong đại sảnh đều kinh động. Người ở chỗ này, tất cả đều là thượng lưu xã hội. Muốn mặt mũi người, gần đây đề xướng quân tử động khẩu không động thủ. Hiện tại ngược lại tốt, lại có thể còn có người trường hợp này động thủ. Liền có chút chừng mực thích hợp đi. Cái này, điên rồi. Triệu Thanh Tuyết nhìn trước mắt tình hình này. Đầu óc bên trong chỉ có một cái ý niệm như vậy. Điên rồi. Điên thật rồi. Lại có thể đem Hồ gia đời thứ ba đơn truyền cứ như vậy một cước đá bay. Đây nếu là để cho người Hồ gia biết, còn không phải hơn điên rồi. Cơ hồ là sắp động đất vậy. À, chấm ngoặc kép. Hồ Thiếu Thu chỉ cảm thấy được cả người giống như là bung cái khung một mắt. Đặc biệt đau. Thậm chí, trên mặt, trên tay, trên mình, đều có bị bình rượu phá vỡ vết thương. Máu tươi cũng phân bố trên người. Máu rầm rề. Hắn đánh nhau cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy thua qua. Thảm như vậy qua, lại còn chảy máu. Một lần đầu, từ dưới đất bò dậy. Mới vừa vẫn là phong độ nhanh nhẹn công tử ca. Đảo mắt tới giữa, là được một cái máu thịt mơ hồ bộ dáng thê thảm. Biến hóa này cũng quá nhanh. Tê, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ ai vậy không nghĩ tới. Đường đường Hồ gia đại thiếu, là được bộ dáng như vậy. Người này là lai lịch gì à? Đối với Hồ gia đại thiếu cũng như thế không khách khí. Ta xem hắn có phải hay không vùng khác tới. Nếu như không biết Hồ gia danh tiếng đây cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Vậy cũng phải chờ xui xẻo. Chính là rồng qua sông. Đến Trung Hải. Vậy được bị Hồ gia mảnh đất này đầu rắn đè lại. Người chung quanh đều là uống rượu chát. Ăn điểm tâm. Nhìn cái này vừa ra kịch hay. Cũng không có ai muốn đi ra ngoài hỗ trợ gì. Bởi vì, bọn họ đều biết. Hồ gia đại thiếu, căn bản cũng không cần bọn họ đi hỗ trợ. Dẫu sao, ở Trung Hải, người nào không biết Hồ gia lợi hại. Bọn họ chính là đi lên giúp, cũng chỉ sẽ bị người khác chê. Vui không? Diệp Trần nhìn Hồ Thiếu Thu dáng vẻ, khẽ mỉm cười, nói, về sớm một chút, xử lý xong vết thương, còn có thể không lưu lại vết sẹo. Nếu không, thời gian chậm, người gương mặt này. Coi như là phế, Diệp Trần giọng rất bằng yên tĩnh, tựa hồ muốn nói trước một kiện rất là tầm thường sự việc. Một chút cũng không thèm để ý, người này điên rồi đi, đã là lúc nào rồi, vẫn còn nói cái này, hắn đều không lo lắng mình. Hồ Thiếu Thu người nào, Hồ gia đại thiếu, ăn lớn như vậy thua thiệt, hắn nếu là không tìm trở về, vậy thì không gọi Hồ Thiếu Thu. Ta xem ngươi vẫn là lo lắng hạ mình đi. Ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay còn có thể đi trước đi ra ngoài sao? Triệu Thanh Tuyết không vui nói. Còn lo lắng người khác. Ngươi thật đúng là khôi hài. Ừ, nghe nói như vậy. Diệp Trần mới đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Thanh Tuyết. Lạnh lùng nói. Nếu như ta nhớ không lầm. Ngày hôm nay đây hết thảy nguyên do. Đều là bởi vì ngươi lên chứ. Ngạch, cái này. Triệu Thanh Tuyết sắc mặt nhất thời liền mất tự nhiên. Đúng là, chuyện này là bởi vì nàng lên. Nếu như không phải là nàng kéo Diệp Trần không đi. Nếu như không phải là nàng hướng Hồ Thiếu Thu tố cáo. Nếu như không phải là nàng càn quấy. Tranh chua tự do phóng khoáng. căn bản liền sẽ không phát sinh như bây giờ sự việc. Nói như vậy, đích xác là nàng vấn đề. Cái gì gọi là ta vấn đề? Rõ ràng chính là ngươi vấn đề. Tùy tiện đánh người, liền người Hồ gia cũng đánh. Ngươi tự tìm chết, còn có thể trách ta à? Triệu Thanh Tuyết không vui nói. Như vậy nói cách khác, trách ta? Diệp Trần nhất thời cười. Cái này thế gian còn có như vậy không biết xấu hổ người. Đen cũng có thể bị nàng nói thành trắng. Còn nói như thế hăng say. Thật có chút ý tứ. Nói nhảm, đương nhiên là ngươi vấn đề. Mình cũng sốc lên không rõ mình thân phận. Ngươi lấy là, Thiếu Thu là ngươi có thể đánh sao? Ngươi sớm một chút nhận sai. Để cho đánh hắn một trận. Không nên cái gì chuyện cũng không có. Còn dám đánh lại. Thật là ăn gan hùm mật gấu. Triệu Thanh Tuyết càng nói càng hăng say. Càng nói càng cảm giác được mình nói có lý. Cuối cùng liền trực tiếp hướng về phía Diệp Trần mắng lên. Ngươi cầm ngươi tên chữ báo lên. Ta đây muốn xem. Ở Trung Hải, ai còn có thể đối với ta động thủ? Hồ Thiếu Thu lau một cái chảy xuống máu tươi. Trực tiếp hỏi nói. Hỏi ta tên chữ. Diệp Trần nhất thời cười. Còn không chờ hắn nói chuyện. Cách đó không xa, Ngô Sơn Long và Lâm Nguyệt Giao các người đã đi tới. Mới vừa rồi động tĩnh thật sự là quá lớn. Tự nhiên cũng chỉ bị hấp dẫn tới đây. Chuyện gì xảy ra? Ngô Sơn Long nhìn Hồ Thiếu Thu dáng vẻ. Một hồi không rõ ràng. Liền vội vàng hỏi nói. Ta đánh. Diệp Trần thản nhiên nói. Hắn vậy không có gì giấu giếm. Liền trực tiếp thừa nhận xuống. Cái này, Ngô Sơn Long nhất thời cả kinh, vội vàng nhìn một tí Diệp Trần, gặp không vấn đề gì, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, ít nhất tông chủ không có chuyện gì, đó chính là vô cùng may mắn, nếu để cho cái loại này nhỏ con kiến hôi đánh sâu vào tông chủ, vậy thì thật là lớn lỗi. Như thế nào, ngươi có chuyện gì hay không tính? Lâm Nguyệt Giao đến Diệp Trần bên người, quan tâm hỏi nói. Ta không có sao. Diệp Trần lắc đầu một cái. Trực tiếp nói. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao mới thở phào nhẹ nhõm. Ngô Sơn Long, lần này tiệc rượu ngươi cũng là tổ chức một người trong đi. Nếu như vậy, ta cho ngươi một lần cơ hội. Tìm điểm người tới. Cầm thằng nhóc này cho ta buộc lại. Hồ Thiếu Thu vừa thấy Ngô Sơn Long. Liền trực tiếp sứ hô lên. Trong giọng nói. Vậy không có bất kỳ tôn kính, lại là không ngừng kêu Ngô Sơn Long đại danh. Lần này tiệc rượu mặc dù quy cách rất cao, nhưng Hồ gia người cũng không có tham dự trong đó. Dẫu sao, lấy Hồ gia địa vị, tham gia hay không vậy không có ý nghĩa gì. Đối mặt Ngô Sơn Long, Hồ Thiếu Thu cũng có sức lực. Hắn mặc dù là vãn bối, nhưng hắn sau lưng là cường đại Hồ gia, tự nhiên không cần đi lo lắng vấn đề gì. Nếu như là thường ngày, Ngô Sơn Long phối hợp một tí, tự nhiên vậy không vấn đề gì. Dẫu sao, đắc tội Hồ gia cũng không là một chuyện tốt. Bất quá, ngày hôm nay nhưng rất đặc thù, bởi vì phải bắt người này, là Diệp Trần, là tông chủ, chính là mượn nữa cho Ngô Sơn Long 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám đi động thủ à. Xin lỗi, hắn có thể ra tay nặng nề một chút. Ta để cho hắn xin lỗi ngươi. Ngươi thấy có được không? Ta muốn hắn vậy không phải cố ý. Mời lại cho chúng ta một cái cơ hội. Lâm Nguyệt Giao rất gấp. Vội vàng giúp Diệp Trần nói đến lời khen tới. Nàng sợ Ngô Sơn Long thật dựa theo người trẻ tuổi này nói đi làm. Vậy cũng sẽ không tốt. Nàng là cái người sáng suốt. Từ người chung quanh ánh mắt và biểu hiện bên trong liền có thể nhìn ra. Trước mắt người trẻ tuổi này khẳng định thân phận không bình thường. Và Ngô gia chủ nói chuyện, đều là không ngừng kêu kỳ danh. Có thể gặp hắn sức lực có bao nhiêu đầy đủ. Người như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Liền xông lên một điểm này, nàng không thể không trước thời hạn nói điểm lời khen. Ha ha, nói xin lỗi, nhận sai. Hồ Thiếu Thu nghe những lời này, cũng không có nói gì. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn muốn xem. Diệp Trần sẽ không sẽ cho mình nói xin lỗi. Nếu như sẽ. Hắn vậy không ngại cùng cái này người nói xin lỗi nhận sai xong rồi. Lại đi dạy bảo hắn một lần. Vậy còn không mau một chút. Mè nheo gì đây? Nhanh, thừa dịp Thiếu Thu vẫn không có động thủ. Triệu Thanh Tuyết vậy ở một bên nói. Nàng chính là không ưa Diệp Trần vậy một tấm mây thưa gió nhẹ mặt. Thật giống như mặt đầy không có vấn đề. Nàng càng hy vọng thấy Diệp Trần trên mặt sợ vẻ. Càng muốn thấy được Diệp Trần chủ động nói xin lỗi. Như vậy mới có ý tứ. Dẫu sao, chỉ có như vậy, mới có thể cho thấy nàng cũng là đứng ở chuỗi thức ăn thượng tầng nhân vật. Nhanh lên một chút à. Nói xin lỗi đi. Lâm Nguyệt Giao lấy tay người què đảo liền một tí Diệp Trần. Nhắc nhở một tí, nàng có thể không muốn nhìn Diệp Trần bị người đuổi ra ngoài. Thậm chí, để cho Ngô gia chủ động thủ. Cho nên trước lúc này, nàng hy vọng có thể dùng hơn nữa hòa hoãn một chút phương thức giải quyết vấn đề. Ta nói xin lỗi. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao dáng vẻ. Một hồi than thở, vợ mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngày hôm nay cái tình huống này, cho dù hắn nói xin lỗi, nhận sai, thậm chí quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi, cũng sẽ không để cho Hồ Thiếu Thu có thả qua mình ý tưởng. Cái loại này đại thiếu, hắn là nhất biết rõ bất quá. Ngày hôm nay không hung hãn dạy bảo mình một lần, lại làm sao có thể buông tay. Không cần, ta không cần nói xin lỗi, ta cũng không có làm gì sai. Diệp Trần không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Lâm Nguyệt Giao đề nghị. Trực tiếp nói, có cái gì liền hướng tới ta, ta cũng tiếp theo. Đồ chơi gì, xông lên ngươi tới, ngươi cũng tiếp theo, ngươi có thể nhận ở sao? Lâm Nguyệt Giao thiếu chút nữa không tức giận chết. Cái này tánh của ngươi, làm sao cứ như vậy bướng bỉnh đâu. Một chút cũng không nghe mình nói. Ha ha, nếu có người không muốn quý trọng cơ hội, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hồ Thiếu Thu cười lạnh một tiếng. Nói, Ngô Sơn Long, ngươi còn đang chờ cái gì? Ta Hồ gia người mà nói, đều không thể để cho ngươi xuất thủ không? Ngươi có thể nghĩ xong. Gia gia ta nếu là biết, ngươi ngày hôm nay nhìn ta bị khi dễ, cũng không chịu xuất thủ trợ giúp. Ngô thị gia tộc vận mệnh, ngươi nên biết. Hồ Thiếu Thu trực tiếp nói. Những lời này chính là đang uy hiếp. Hồ Thiếu Thu ra ra, ở Trung Hải, danh tiếng hơn nữa vang dội. Không người không biết, không người không hiểu. Đức cao vọng trọng, mà Hồ Thiếu Thu lại là Hồ gia một mặt con em. Liền càng thêm được cưng chiều. Ngươi là đang uy hiếp ta? Ngô Sơn Long lạnh lùng hỏi. Ta còn cần uy hiếp sao? Hồ Thiếu Thu thản nhiên nói. Chúng ta Hồ gia danh tiếng liền bày ở chỗ này. Ngươi tự xem làm đi. Chính ngươi nói. Người này, ngươi có bắt hay không? Ngạch, đám người ai vậy không nghĩ tới. Đối mặt Hồ Thiếu Thu yêu cầu, Ngô Sơn Long sẽ do dự một tí. Người này không phải là một người bình thường sao? Đây là tình huống gì? Làm sao Ngô Tổng còn do dự? Chẳng lẽ người này thân phận rất không bình thường? Ta xem không giống à? Liền cái này một người mặc vào, có thể tốt hơn chỗ nào à? Người chung quanh cũng không nhịn được nghị luận. Đối với Diệp Trần thân phận vậy thật là tò mò. Không ở suy đoán, ai vậy không nghĩ tới đối phương sẽ là thân phận gì? Không thể nào, đây là bạn của ta. Ta là sẽ không đối với hắn động thủ. Ngô Sơn Long trực tiếp cự tuyệt. Không có chút do dự nào. Cự tuyệt rất dứt khoát. Cái gì? Cự tuyệt? Hồ Thiếu Thu ngây ngẩn. Hắn cũng không nghĩ tới Ngô Sơn Long sẽ cự tuyệt mình. Hắn đều đã cầm ra ra mình cũng rời ra ngoài, lại còn không hữu hiệu. Người này là điên rồi sao? Diệp Trần điên rồi, Ngô Sơn Long vậy điên rồi. Được, được, tốt, ta đây muốn xem. Hắn có lợi hại gì? Có thể để cho ngươi cự tuyệt ta? Hồ Thiếu Thu lạnh lùng nói. Ta là sẽ không để cho hắn đi ra khách sạn này. Nói xong, liền nhấc chân đi ra ngoài. Nếu Ngô Sơn Long không giúp mình, vậy hắn liền mình tìm người tới. Lấy hắn Hồ gia thiếu chủ thân phận, muốn tìm ít người tới, đó là chuyện dễ dàng. Đến lúc đó, tìm chút người tới, cầm khách sạn bao vây. Ngày hôm nay thằng nhóc này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Các ngươi cũng phải xong đời. Chờ chết đi, thật là một đám người điên. Triệu Thanh Tuyết nhìn xem Diệp Trần, lại xem Lâm Nguyệt Giao, cuối cùng lại nhìn xem Ngô Sơn Long, tức giận mắng lên, nàng cũng là cảm thấy đám người này cũng là tên điên. Liền Hồ gia đều phải đắc tội, sớm một chút nói xin lỗi không tốt sao? Liền vì một cái mặt mũi, vứt bỏ mình tánh mạng liền chơi thật khá sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.